Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt thế xuất thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 305 của bộ truyện này. Ngày hôm nay thì ngày hôm qua thì mình có nhận được một cái donate đến từ bạn Hoàng Anh, rất là cảm ơn, tất cả cảm ơn Hoàng Anh đã donate ủng hộ cho mình. Thực sự thì nói trong khoảng thời gian qua thì kênh hoạt động cũng được khá nhiều thời gian rồi, và phải nói là phải cảm ơn rất nhiều mọi người, các bạn đã có một cái sự ủng hộ rất là to lớn đối với bản thân mình, động viên từ tinh thần lẫn vật chất. Cái điều này cũng rất là quan trọng đối với cả kênh. Một lần nữa thì cảm ơn Hoàng Anh rất là nhiều vì bạn cũng đã đồng hành với cả kênh cũng phải nói là khá thời gian rồi, và có vẻ như Hoàng Anh cũng đã ủng hộ nhiều hơn cho các kênh khác nữa thì phải. Kênh Dối nữa hình như là bên đấy Hoàng Anh cũng xem bên đấy và cũng ủng hộ bên đấy nữa đúng không? Cảm ơn Hoàng Anh nhiều nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập truyện 305. Cuối tuần rồi thì còn mỗi một ngày nghỉ nữa thôi, thì chúc mọi người một cái cuối tuần vui vẻ. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, lúc này thì hiện tại Diệp Viễn đang bị cái tên Hạ Hầu Văn Kiến, sau khi mà biết tin là con trai của mình đã bị Diệp Viễn giết, thì cái tên này đã lôi theo họ hàng hàng hốc ra để mà quyết tâm muốn tiêu diệt Diệp Viễn. Thế nhưng mà lúc này thì bên phía Giản Gia cũng đã cử những vị cường giả đến để mà có thể hỗ trợ cho Diệp Viễn thoát khỏi cái vụ này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho kênh truyện nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 305 có tựa đề Một Trường Bay Tới. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Giản Thần không có ngừng đuổi theo, cuối cùng thì cũng đã bắt kịp. Lúc này, Giang Mộng Thành đã bị Diệp Viễn đánh bay ra ngoài, sau một lúc luống cuống tay chân mới có thể miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Nàng ta nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Không ngờ được, đối phương bị khống chế toàn thân mà vẫn có ra sức để mà phản kháng lại. Sức mạnh trải rộng khắp thế gian của Giản Thần mới coi như là giải phóng được Diệp Viễn. Sắc mặt của Hạ Hầu Văn Kiến trầm xuống, nhìn Giản Thần nói: Giản Thần đại sư, bản tọa thế nhưng là ra sức đợi cái tên tiểu tử này rời khỏi khu vực của Hoàng Thành Cực Quang các người thì mới ra tay. Bản tọa quả thực là đã thể hiện đủ thành ý đối với Hoàng Thành Cực Quang các người rồi. Giản Thần chắp tay nói: Đương nhiên là Giản Thần có thể thấy được thành ý của Hạ Hầu huynh. Thế nhưng mà Diệp Viễn cùng với giả sư đã kết thành bạn vong niên, phiền Hạ Hầu huynh nể mặt của Giản Thần mà thả hắn rời đi có được không? Sắc mặt của Hạ Hầu Văn Kiến vô cùng khó coi. Giản Thần thế nhưng là một trong 7 thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Các, quyền cao chức trọng, vô cùng được tôn sùng. Nếu là bình thường thì lão ta chắc chắn là sẽ bán thể diện cho đối phương. Thế nhưng là bây giờ, đứa con trai mà lão ta coi trọng nhất đã bị giết. Hiện giờ kẻ thù ngay trước mặt, lẽ nào lão ta lại phải buông tay? Không, thực sự là không có cam tâm. Giản Thần đại sư, những chuyện khác thì ta có thể là đồng ý với người. Thế nhưng mà chuyện này thì rất khó có thể thuận theo. Cái tên ác ôn này đã giết chết Vân Nhi. Nếu như thù này không báo, thì Vân Nhi sẽ chết không nhắm mắt đâu. Hạ Hầu Văn Kiến trừng mắt giận dữ nhìn Diệp Viễn. Sắc mặt của Giản Thần vô cùng khó coi. Tên này quả thực là đang muốn cố tình gây sự. Hoàng Thành Cực Quang hắn đã tổ chức hàng trăm trận võ đài. Mỗi trận đều là có không ít những thiên tài ngã xuống. Nếu như ai cũng đến bới lông tìm vết thế này, thì thể diện của Hoàng Thành Cực Quang hắn để ở đâu? Sắc mặt của Giản Thần trầm xuống. Hạ Hầu huynh nói những lời này không tránh khỏi là có chút cố tình gây sự đi. Trên trăm trận võ đài, chết sống đều là phải do tự mình gánh chịu lấy. Cái này chính là quy tắc của Hoàng Thành Cực Quang chúng ta rồi. Bây giờ Hạ Hầu Huynh làm như thế này chính là đang muốn khiêu khích Hoàng Thành Cực Quang chúng ta sao? Quả nhiên, lời nói của Giản Thần đã khiến cho Hạ Hầu Văn Kiến phải thay đổi sắc mặt. Sức ảnh hưởng của Hoàng Thành Cực Quang quá lớn. Ngược lại, không phải nói thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà chính là môn sinh của bọn họ trải rộng khắp thế gian. Hiện giờ, những người cầm quyền của các hoàng thành lớn phần nhiều đều là do Hoàng Thành Cực Quang bổ nhiệm. Hoàng Thành Cực Quang chỉ cần vung tay lên, cho dù chỉ là 1/5 hoàng thành hưởng ứng thôi, thì cũng không có phải là 1-2 cái hoàng thành có thể chống đỡ. Đây mới là điều đáng sợ của Hoàng Thành Cực Quang. Giản Thần nhìn về phía Diệp Viễn, chỉ thấy cả người của hắn ta đầy máu me, thấy rõ ràng là hắn ta đã bị thương rất nặng. Điều này khiến cho hắn ta không có kìm được tức giận trong lòng. Sư tôn phải tốn biết bao nhiêu tâm sức để mà xin quẻ cho người này, vậy mà Hạ Hầu Văn Kiến là suýt chút nữa thì giết chết hắn ta. Như vậy làm sao mà hắn không tức giận cho được? Giản Thần, người đừng có mà dùng Hoàng Thành Cực Quang đến ép ta. Ta không quan tâm đến những kẻ khác làm như thế nào. Thế nhưng mà thủ của con trai ta nhất định là ngày hôm nay phải báo. Tiểu tử này, hôm nay nhất định là phải chết. Giản Thần còn tưởng rằng Hạ Hầu Văn Kiến sợ rồi. Ai ngờ, sau khi mà lão ta rối rắm một lúc, thì liền nói ra những lời như vậy. Vẻ mặt của Giản Thần lập tức thay đổi. Hắn trầm giọng: Hạ Hầu Văn Kiến, người cản rỡ. Hạ Hầu Văn Kiến trầm giọng: Giản Thần, hiện giờ ta đứng ở đây không có phải là với tư cách là Thái Thượng Trưởng Lão của Hoàng Thành Ninh Mắc, mà với tư cách chính là một phụ thần. Ngày hôm nay nếu như ai ngăn cản, thần ngăn giết thần. Người dám? Sắc mặt của Giản Thần lập tức trầm xuống, ngăn ở trước người Diệp Viễn. Vẻ mặt của Diệp Viễn cũng thay đổi. Cái tên này đã hoàn toàn bị điên rồi. Hạ Hầu Văn Kiến khà khà cười lạnh. Có cái gì mà ta không có dám cơ chứ? Bản tọa chính là thiên thần tầng 7, người mới chỉ là thiên thần tầng 5. Bản tọa muốn giết người, lẽ nào người lại có thể là ngăn cản được ta sao? Hai người các người ngăn hắn lại cho ta. Chính tay bản tọa sẽ giết chết cái tên ác ôn này, báo thù cho Vân Nhi. Người mà Hạ Hầu Văn Kiến mang đến cũng đều là những cường giả cảnh giới thiên thần. Hai người họ muốn kết hợp với nhau để mà ngăn cản lại Giản Thần là cái chuyện không thành vấn đề gì. Vẻ mặt của Giản Thần lúc này thay đổi. Hắn nói với Diệp Viễn: Đi mau đi, mau chạy về hướng Hoàng Thành Cực Quang. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, trực tiếp tiến thẳng vào bên trong từ cực điện, hướng thẳng về phía Hoàng Thành Cực Quang mà bỏ chạy. Hắn biết rằng Hào Văn Kiến nhất định là sẽ không dám giết Giản Thần, thế nên hắn cũng không cần phải lo. Muốn chạy sao? Có bản tọa ở đây, người chạy nổi sao? Hào Văn Kiến cười lạnh một tiếng, thân hình vừa di chuyển liền biến mất tại chỗ. Giản Thần muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng hai đại cường giả thiên thần đã xông tới. Lấy hai đấu một, ngay lập tức Giản Thần liền bị kìm chân. Ở bên trong từ cực điện, sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nghiến răng nói: Nhanh thật đấy. Sức mạnh của cường giả thiên thần tầng 7 căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn thúc dụng từ cực điện, có tự tin chạy thoát khỏi tay của thiên thần tầng 1. Thế nhưng mà ở trước mặt của thiên thần tầng 7 thì căn bản là không có đủ nhìn. Hạ Hầu Văn Kiến phát động ra một cái liền bắt kịp từ cực điện. Một làn hơi thở khủng bố ngay lập tức liền bao phủ lấy toàn bộ từ cực điện. Đây đúng thật là một món bảo vật. Bàn tọa đánh một trường toàn lực, vậy mà lại có thể vẫn hoàn hảo như cũ. Chỉ sợ chính là một chân thần huyền bảo. Lần này đúng là bàn tọa đã được hời rồi. Hào Văn Kiến nhảy sang cười một tiếng, nâng tay tung ra một trường. Từ cực điện không thể nào tránh khỏi trúng một chiêu ở ngay giữa chính diện. Cho dù Diệp Viễn đã thúc giục đến mức tận cùng phòng ngự của từ cực điện, thì một trường này vẫn đánh cho hắn ta phải học máu tươi. Chết tiệt, không ngờ phụ thân của cái tên Hào Vân kia lại là một thiên thần tầng 7. Diệp Viễn bực bội nói, sự xuất hiện của Hào Văn Kiến quả thực là chính là nằm ngoài dự kiến của Diệp Viễn. Cái người này cũng là quá mạnh rồi. Lại một trường nữa, cả người của Diệp Viễn bị chấn động tới mức xương cốt giống như là bị vỡ vụn ra. Đòn tiếp theo này sẽ lấy đi cái mạng chó của người. Vân Nhi, bây giờ ta sẽ báo thù cho con. Hào Văn Kiến cười ha ha. Ở trên tay không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc găng tay. Sa mặt của Diệp Viễn tái nhợt xuống. Không tốt rồi. Thiên thần huyền bảo. Một cường giả thiên thần tầng 7 lại mang thêm trên tay một kiện thiên thần khí. Vậy thì sức mạnh đó quả thật là khó mà tưởng tượng. Cách một từ cực điện mà Diệp Viễn vẫn có thể cảm nhận thấy hơi thở khủng bố ở bên ngoài. Một quyền này đánh xuống, hắn cùng với cả Ninh Thiên Bình hoàn toàn chính là sẽ không gặp may. Đi chết đi. Hạ Hầu Văn Kiến cười gằn một tiếng, đột nhiên tung ra một trường. Thế nhưng đúng lúc này, từ phía chân trời liền bay tới một trường, trong chớp mắt liền tới nơi. Hạ Hầu Văn Kiến còn đang đắc chí, đột nhiên một luồng sức mạnh không thể nào chống đỡ, trong nháy mắt liền khóa chặt lấy lão tà. Lão tà cảm thấy hốt hoảng, một quyền vừa mới tung ra trong nháy mắt lập tức bị đóng băng. Một tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng vang lên. Một trường này đánh xuống, Hào Văn Kiến vậy mà tan thành tro bụi. Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được sự kinh hãi từ trong đôi mắt của đối phương. Đại nhân, đây là ai vậy? Cũng là mạnh quá rồi. Thiên thần tầng 7, lão ta là chỉ có thể bị một trường giết chết trong nháy mắt như vậy sao? Ninh Thiên Bình hoảng hốt nói. Diệp Viễn đáp, là huyền cơ các chủ sao? Ninh Thiên Bình há to miệng. Không phải chứ, huyền cơ các chủ sao? Người này cùng lắm là thiên thần tầng 9 mà thôi, làm sao mà có thể mạnh đến như vậy được? Một trường này cũng không phải là được đánh ra từ khoảng cách gần, mà là phát ra từ một nơi cách xa đến cả ngàn dặm. Bà lĩnh này thực sự là không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn cười khổ. Xem ra chúng ta đều đã quá xem thường huyền cơ các chủ rồi. Thực lực của lão ta ít nhất cũng là phải cảnh giới chân thần. Tiểu hữu Diệp Viễn, người đi thong thả, lão phù không tiễn. Lúc này, một giọng nói già dặn từ phía chân trời truyền đến. Hai người Diệp Viễn hướng về phía Hoàng Thành Cực Quang khom người thi lễ. Dãy núi Thiên Yêu nối liên tục không biết đến mấy vạn lý, ở bên trong ẩn núp vô số những đại yêu. Nối liền với dãy núi Thiên Yêu chính là Yêu Thần Bình Nguyên. Dãy núi Thiên Yêu và Yêu Thần Bình Nguyên cùng nhau hợp lại tạo nên toàn bộ vực yêu thần. Chỗ này chính là thiên đường của yêu tộc. Và lúc này, sáu võ giả mặc thường phục đang qua lại không ngớt ở bên trong dãy núi Thiên Yêu. Tả nói này, Đoạn lão đại, tại sao chúng ta lại phải mang theo một cái tên thần quân tầng 3 vô dụng này như vậy chứ? Một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt không có hài lòng nói. Âm thanh của hắn ta rất lớn, cũng không hề che đậy ý tứ, mà rõ ràng là cố ý nói cho người ta nghe thấy. Đoạn lão đại yên lặng nhìn người thanh niên đang lững thững đi ở phía đằng sau hàng ngũ, bất đắc dĩ mà nói. Không còn cách nào khác. Gần đây hung thú ở dãy núi Thiên Yêu dường như là cáu kỉnh vô cùng khác thường. Không có nhiều người sẵn lòng đi vào núi. Trùng hợp lần này, ta hành động chậm hơn. Người có thực lực mạnh đều bị những đội ngũ khác cướp đi rồi. Người đàn ông trung niên gầy gò lúc trước bất mãn nói. Đoạn lão đại, chẳng lẽ là người còn không có rõ đạo lý, thả ít mà tốt hay sao? Mang theo một cái kẻ vô dụng đi cùng thì có thể là dụ bích được gì chứ? Chốc nữa, hắn còn muốn cùng với chúng ta phân chia thiên tài địa bào. Đó không phải là quá tiện nghi cho hắn ta sao? Đủ rồi, là Dũng. Đến thì cũng đã đến rồi. Nói những lời này có ích lợi gì? Nhiều hơn một người, bao giờ cũng là sẽ nhiều hơn một phần sức mạnh. Lúc này, một vị nữ tử xinh đẹp ở trong hàng ngũ không có nghe nổi, liền đứng ra hòa giải. Nữ tử này tên là Vũ Tĩnh, tu vị thần quân từng năm đỉnh phong. Thấy Vô Tịch nói chuyện, Lão Dũng ngay lập tức liền thay đổi sang một cái vẻ mặt định nọt, cười nói: Tĩnh muội đã nói như vậy thì ta cũng không có truy xét thêm. Nếu như không phải nể mặt của Tĩnh muội thì lần này là mẫu tuyệt đối là sẽ chẳng có đến nơi đâu. Chẳng qua là nếu như mà tiểu tử này không đóng góp một chút sức lực nào mà muốn phân chia một chén canh thì dù cho như thế nào là mẫu cũng sẽ không có đồng ý. Đoạn lão đại nói: Về cái điểm này thì ta đã sớm nói với Diệp huynh đệ rồi, người cứ yên tâm đi. Là Dũng khịt mũi coi thường, không có nói thêm gì nữa. Vũ Tĩnh tiến đến bên cạnh người thanh niên rồi nói nhỏ: Tiểu huynh đệ, cái tên La Dũng này chính là như vậy đó. Hắn để mình ăn một chút thiệt thòi nào, không có muốn để cho mình ăn một chút thiệt thòi nào, người đừng có để trong bụng. Người thanh niên này hiển nhiên chính là Diệp Viễn, lặn lội đường xá xa xôi mà đến. Hắn vốn định một mình tiến vào dãy núi Thiên Yêu, thế nhưng sau lời khuyên bảo của Vô Trần, hắn liền từ bỏ. Có rất nhiều đội săn ở trong dãy núi Thiên Yêu này, mục tiêu một người là quá lớn. Diệp Viễn bày ra thực lực không mạnh, đến lúc đó sẽ thu hút không ít sự thèm muốn của mọi người. Tuy rằng Diệp Viễn không có sợ phiền phức, thế nhưng mà hắn cũng không có muốn làm như vậy. Hơn nữa, những đội săn này rất quen thuộc với tình hình của dãy núi Thiên Yêu. Họ biết nơi nào tương đối là an toàn và nơi nào tương đối là nguy hiểm. Đi cùng với bọn họ có thể là biết trước được một chút tình hình của dãy núi Thiên Yêu. Bằng không thì một đầu đại yêu nào đó tiến vào lãnh địa, cho dù Diệp Viễn có 3 đầu 6 tay thì cũng là chết đến không thể nào chết hơn. Ở trong hoàng thành Lâm Yêu gần đó có một nơi chuyên để tuyển võ giả. Những tiểu đội kiểu này đều được thành lập tạm thời. Đoạn lão đại tên là Đoạn Bằng, là một cao thủ thần quân tầng 6. Hắn muốn vào núi thì sẽ tới nơi chiêu mộ kia để mà tìm kiếm võ giả, tìm vài người lão luyện tới giúp đỡ. Đương nhiên là giá cả sẽ được thương lượng với những người chiêu mộ này. Thiên tài địa bảo lấy được ở dãy núi Thiên Yêu tất nhiên là cũng sẽ được phân chia một chút cho bọn họ. Lấy cảnh giới thần toàn tầng 3 của Diệp Viễn mà nói thì ở trong thành chẳng có ai để mắt tới. Nếu như không phải là chọn phần còn lại thì Đoạn lão đại cũng không có thèm liếc mắt nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói với Vũ Tĩnh: Rất cảm ơn Tĩnh tỷ đã giải vây. Vũ Tĩnh cười: Ta nói này, lá gan của tiểu tử nhà ngươi cũng không lớn, cũng thật là lớn, phải mà lại đồng ý với Đoạn lão đại. Nơi mà hắn đi cũng không có phải là một nơi mà người có thể đi đâu. Nếu như mà ta đoán không lầm thì người hẳn phải là một đệ tử của một gia tộc lớn nào đó tới dãy núi Thiên Yêu này để mà rèn luyện, có đúng hay không? Ở trong dãy núi Thiên Yêu này, mức độ của thực lực hiển nhiên cũng quyết định được nơi mà có khả năng tiến sâu vào. Những người như Diệp Viễn không thể chỉ loanh quanh ở bên ngoài, nhưng rõ ràng là kém xa nhiều nếu như so với nơi của Đoạn Bằng. Đúng như vậy, hôm nay chính là lần đầu tiên tiểu đệ bước vào dãy núi Thiên Yêu. Đối với nơi này còn không rõ, Tĩnh tỷ có thể nói cho ta biết đôi điều để mà mở mang kiến thức một chút có được không? Diệp Viễn rất biết thời thế, hỏi Vũ Tĩnh nói cho hắn ta nghe một chút kiến thức về cái dãy núi Thiên Yêu này. Vũ Tĩnh dường như vô cùng thân thiết với tiểu đệ này, vì thế nàng liền bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Nghe Vũ Tĩnh giải thích, Diệp Viễn cũng được lợi không ít. Những kinh nghiệm này của Vũ Tĩnh đều là được đúc kết từ xương máu của những người đi trước, cho nên vô cùng là quý báu. Nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, những nơi nào có thể đi được và những nơi nào không thể đi thì đều được lưu ý. Chỉ cần có một chút sơ suất thôi liền chính là vạn kiếp bất phục. Đại yêu ở trong dãy núi Thiên Yêu này thậm chí còn tồn tại cấp bậc thiên đế, có thể thấy được là trong đó nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên, cái người bình thường hoàn toàn không thể nào tiếp cận được loại khu vực đó. Ở khu vực bên ngoài liền chết không còn một mảnh vụn. Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng bên cạnh lại có một ánh mắt không mấy thiện cảm vẫn luôn nhìn về hướng Diệp Viễn. La Dũng này rõ ràng là rất quan tâm đến Vũ Tĩnh, vậy cho nên cảm tình của hắn với Diệp Viễn chắc chắn là lại càng không tốt. Này, tiểu tử, ngươi đừng có mà cứ hỏi đông hỏi tây làm gì. Bây giờ đã tiến vào trong khu vực nguy hiểm rồi, bất cứ khi nào cũng có thể gặp phải hung thú. Mau ngậm cái miệng lại đi. La Dũng không có nhịn được nữa, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng thì Vũ Tĩnh lại mặc kệ trước. La Dũng, đây là lần đầu tiên Diệp Viễn tới dãy núi Thiên Niêu. Lẽ nào ta cũng là lần đầu tiên tới đây hay sao? La Dũng không khỏi cứng người lại, trầm giọng. Tĩnh muội, gần đây dãy núi Thiên Niêu không có được yên tĩnh. Ai mà biết gần đây liệu có còn hung thú cao cấp nào hay không? Vũ Tĩnh nghe vậy cũng không khỏi cứng người lại. Những gì mà La Dũng nói đều có lý. Khiến cho dãy núi Thiên Niêu không có được yên bình cho lắm. Thường xuyên sẽ xảy ra tình huống có những tiểu đội bị tập kích. Lời này vừa nói xong thì một âm thanh sột soạt phát ra từ trong rừng cây. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, mỗi người đều lập tức lấy ra vũ khí của mình, dáng vẻ giống như là đối địch với một kẻ thù lớn. Đột nhiên, một con rết màu đen khổng lồ chậm rãi bò ra khỏi khu rừng. Mọi người nhìn thấy con rết thì liền lập tức thả lỏng. Ai, dọa chết ta rồi. Hóa ra chỉ là một con liệt hỏa ngô công vừa bước vào giai đoạn giữa của cấp 4. La Dũng thở phào một tiếng. Con rết đen này gần như là tương đương với một võ giả thần quân tầng 4. Bọn nó hiển nhiên là không có hề sợ. Bỗng nhiên, La Dũng nghĩ tới điều gì. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười đắc ý. Hắn quay sang nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, con rết này cũng không mạnh đâu. Người mau đi giải quyết nó đi. Sắc mặt của Vũ Tĩnh liền thay đổi. La Dũng, ngươi là có ý gì vậy? Thực lực của Diệp Viễn làm sao mà có thể đối phó được với con liệt hỏa ngô công này chứ? La Dũng nhún vai. Hùng thú mà chúng ta đụng phải, phỏng chừng đều là con dễ ăn nhất rồi. Tốt xấu gì thì cái tên tiểu tử này cũng là thần quân tầng 3 đỉnh phong đi. Không phải là cậu ta muốn rèn luyện một chút sao? Ngay cả con liệt hỏa ngô công này mà cũng không có thể nào đối phó được thì rèn luyện cái dám gì chứ? Và lại, chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, còn có thể là nhìn cậu ta đi chết sao? Đoạn lão đại, người nói xem có đúng không? Trong lòng Đoạn Bằng thầm mắng một tiếng, cái tên này thật nham hiểm. Thế nhưng hắn lại không thể nào phản bác được những gì mà La Dũng vừa nói. Đoàn Bằng đang định mở miệng thì liền nghe thấy Diệp Viễn nói: "Được rồi, ta đi." Mắt La Dũng sáng lên, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười đắc ý. Vẻ mặt đám người Đoạn Bằng thì vô cùng bất ngờ, cái tên tiểu tử này cũng là có dũng khí đó chứ. Vũ Tĩnh thì ngược lại có vẻ lo lắng. "Diệp Viễn, người cũng không nên hành động theo cảm tính như vậy." Diệp Viễn nhìn nàng, cười nói: "Chỉ là một con liệt hỏa ngô công thôi, có gì ghê gớm. Thế nào, hay là Tĩnh thì thay ta hộ pháp có được không?" Vũ Tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng thì cũng gật đầu. Diệp Viễn cũng không còn nói lời vô ích, lấy quân giật kiếm ra, đi chậm chậm đến chỗ con liệt hỏa ngô công. Trông thấy quân giật kiếm, ánh mắt của đám người Đoạn Bằng, La Dũng không khỏi ngạc nhiên. Cao dài thần quân huyền bảo sao? Cái tên tiểu tử này cũng là có chút lai lịch. Nhất là La Dũng, cho ánh mắt lộ rõ lòng tham không đáy. Mặc dù hắn đã là thần quân tầng 6, thế nhưng ở trong tay là chỉ có một kiện sơ giai thần quân huyền bảo. Nếu như mà so với Diệp Viễn thì đúng là một tên ăn mày. Diệp Viễn đi bình thường về phía liệt hỏa ngô công, không hề có một chút nào áp lực. Ngô công phát ra một hồi những tiếng kêu kỳ lạ, bỗng nhiên quay đầu chui vào phía bên trong rừng cây. Con người của La Dũng trừng lên, trở tay không kịp với sự thay đổi bất ngờ này. Liệt hỏa ngô công thế mà lại chạy sao? Đối mặt với một người, một tên thần quân tầng 3 thế mà lại bỏ chạy. Phải biết, sức mạnh của mãnh thú phần lớn thì đều mạnh mẽ hơn so với loài người cung cấp. Hơn nữa, ở tình huống sức mạnh không quá chênh lệch thì mãnh thú chưa khai hóa hoàn toàn không biết sợ là gì. Ví dụ như vừa mới bàn nãy, Liệt Hỏa Ngô Công rõ ràng thấy ở đây có tận 5 người, thế nhưng vẫn có ý định muốn tấn công bọn họ. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Chạy đâu cho thoát. Ngay lúc bọn họ kinh ngạc, cả người của Diệp Viễn lập tức khẽ động, chui vào bên trong rừng cây. Mọi người lại sửng sốt một lần nữa. Tiểu tử này gan cũng lớn. Diệp Viễn, đừng đuổi theo. Sắc mặt của Vô Tĩnh thay đổi, lập tức rút kiếm đuổi theo. Thế nhưng mà khi xuyên qua rừng cây tùm, thì bóng dáng của Diệp Viễn đã không còn nữa. Vô Tĩnh chưa từ bỏ ý định, lại đuổi lên phía trước. La Dũ phục hồi lại tinh thần, ở trên mặt lộ ra một nụ cười rực rỡ. Tiểu tử này đúng là tự mình tìm chết mà. Liệt Hỏa Ngô Công bị sao vậy? Thế nào thấy Diệp Viễn lại bỏ chạy? Vẻ mặt của Đoạn Bàng nghi hoặc nói. La Dũng cười. Còn sao được nữa? Nhất định là bắt đầu đã mở ra một chút linh trí, nhận thấy chúng ta không dễ đối phó, cho nên mới bỏ chạy. Đoạn Bàng gật đầu. Cũng chỉ có thể là như vậy. Chỉ là Diệp Viễn hắn lại đuổi theo như thế, thật sự là có chút nguy hiểm. Hy vọng là Vô Tĩnh có thể tìm được hắn ta. Đương nhiên, La Dũng không có hy vọng Diệp Viễn quay lại. Hắn cười nói. Cái tên tiểu tử này đúng là cái đầu lạnh. Hắn tự đi tìm chỗ chết thì trách ai được. Đoàn Bằng cũng lắc đầu. Cảm thấy hành động vừa rồi của Diệp Viễn có hơi ương ngạnh. Mặc dù hắn không có ưa gì La Dũng, thế nhưng mà La Dũng nói cũng không sai. Diệp Viễn này không có hề biết tự lượng sức. Có chết thì cũng không trách ai được. Chỉ chớp lát, Vô Tĩnh từ bên trong rừng rậm chạy ra, vẻ mặt không được tốt. Thế nào, đã tìm được chưa? Mặc dù biết kết quả, thế nhưng hắn vẫn hỏi một câu. Đoàn Bằng có thể nhìn ra được Vô Tĩnh rất quan tâm lo lắng cho tên tiểu tử này. Vô Tĩnh hơi mịt mờ lắc đầu, cả người giống như là hồn siêu phách lạc. Ở trong lòng của La Dũng thầm vui sướng nói. Không cần để ý tới cái tên tiểu tử đó nữa. Lúc này, chắc chắn là hắn ta đã bị Liệt Hỏa Ngô Công nuốt đến 8-9 phần rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. Vô Tĩnh nghe vậy thì nổi nóng. La Dũng, ngươi có ý gì vậy? Ngươi làm như vậy với bạn của mình sao? Bây giờ ngươi bỏ Diệp Viễn ở lại, thì sau này có gặp nguy hiểm, cũng sẽ thẳng tay bỏ đồng đội lại có đúng hay không? La Dũng nghe vậy thì liền đờ người ra, vẻ mặt khó coi. Sao có thể làm vậy chứ? Là thiên đó không biết tự lượng sức, tự mình đuổi theo. Có phải ta bắt hắn phải đi đâu? Bỏ rơi đồng đội chính là một điều tối kỵ đối với tiểu đội của bọn họ. Một khi danh tiếng truyền đi, sau này sẽ không có ai dám trọng dụng nữa. Một người đi vào núi, nguy hiểm lại quá lớn. Lời này của Vô Tĩnh có chút đau lòng. La Dũng đúng là không có nên tiếp lời. Đoạn lão đại, ta đề nghị chúng ta ở đây đợi Diệp Viễn. Vô Tĩnh nhìn Đoạn Bằng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đoạn Bằng suy nghĩ một lát, gật đầu. Vậy thì chờ hắn thêm nửa canh giờ nữa đi. Nếu như mà nửa canh giờ nữa vẫn không đến, thì chúng ta tiếp tục lên đường. Không cần, ta về rồi đấy. Vô Tĩnh vẫn muốn nói điều gì đó thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, đã thấy Diệp Viễn chậm rãi từ bên trong rừng rậm bước ra. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy sau khi Diệp Viễn đi ra, Ngô Công to lớn cũng đi ra. Ngô Công bị Diệp Viễn kéo lê đi, đã chết hẳn luôn rồi. Ầm một tiếng, Diệp Viễn tiện tay ném thẳng Liệt Hỏa Ngô Công đến trước mặt mọi người. Vẻ mặt của Đoạn Bằng kinh ngạc, nói. Đây là người giết nó sao? Diệp Viễn cười. Không thì còn ai vào đây nữa. Mọi người không nói lời nào. Kết quả của sự việc này hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ. Đặc biệt là La Dũng. Còn khó chịu hơn là ăn phải một vạn con ruồi. Vốn dĩ là anh đã phán cho Diệp Viễn tội chết. Trong lòng cũng được an ủi phần nào. Ai ngờ chỉ chớp mắt một cái thôi. Chẳng những Diệp Viễn đã trở lại, mà còn giết chết con Liệt Hỏa Ngô Công nữa. Sau đó, dì Viễn lại móc ra mấy quả còn tươi, ném cho mỗi người một quả, đương nhiên là trừ La Dũng. Đoàn Bằng ăn quả xong thì ánh mắt kinh ngạc. Cái quả này là được ngưng tụ từ tứ giai linh dược huyết, người lấy ra ở đâu vậy? Dì Viễn nói, vừa rồi ta đuổi theo con thú vật này, đuổi thẳng đến trong sao huyệt của nó. Sau khi mà giết nó xong, tia thể lục soát sao huyệt của nó thì liền tìm thấy mấy quả ngưng động từ khí huyết này. Nếu như tất cả mọi người đã là một tiểu đội, đương nhiên là ai cũng có phần thôi. Còn liệt hỏa ngô công này thì tặng cho Đoạn lão đại đi. Lợi lộc có được để về Đoạn lão đại chia. Huyết ngưng quả mặc dù không phải là linh dược tứ giai quá mức quý hiếm, thế nhưng bán ra thì cũng phải được đến vài tỷ thần nguyên thạch. Dì Viễn thế này coi như là đã tặng một món quà lớn cho mọi người. Bọn họ chẳng làm gì hết mà cũng có được vài tỷ thần nguyên thạch. Hơn nữa, liệt hỏa ngô công này khắp người cũng đều là bảo bối. Trước đây bọn họ còn nghĩ Dì Viễn đi theo là để kiếm lợi lộc. Về mà chớp mắt một cái, Dì Viễn lại ném cho bọn họ một đống lớn lợi lộc. Vẻ mặt của Đoạn lão đại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Không ngờ người này lại hào phóng như vậy. Điều này làm cho bọn họ càng thêm chắc chắn thân phận của Diệp Viễn nhất định là không tầm thường. Đổi thành bất cứ ai trong số họ thì chắc chắn là sẽ độc chiếm hết những thứ này rồi. Dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy. Còn Diệp Viễn lại có thể lấy ra để mà chia sẻ cho mọi người. Vẻ mặt của La Dũng trầm xuống. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử, người làm như vậy là có ý gì đây? Nếu như mà ai nấy cũng có phần, tại sao mọi người đều có mà ta lại thì không? Về mặt của Diệp Viễn ai nấy nói, ai, La Huỳnh, thật sự là ngại quá. Vừa rồi Diệp Mỗ ở trong xảo huyệt của nó tìm thấy 5 quả huyết ngưng, thật sự là tìm mãi không được quả thứ 6, chỉ đành để cho La Huỳnh chịu thiệt rồi. À, nếu như mà lần sau tìm thấy, Diệp Mỗ sẽ đem cho La Huỳnh một phần. Câu nói này của Diệp Viễn khiến cho trong lòng của mọi người đều thầm cười. Huyết ngưng quả này không nhiều không ít, lại vừa vặn chỉ có 5 quả, chẳng phải là quá trùng hợp sao? Hơn nữa, Diệp Viễn đều cho những người khác, chỉ không có đưa cho La Dũng. Đây chắc chắn không có phải là một sự trùng hợp. Vẻ mặt của La Dũng âm u, nói, tiểu tử, người có vài quả huyết ngưng, lão tử đây thật sự là chẳng có thèm để ý. Đoàn Bằng thu lại xác của liệt hỏa ngô công. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Vô Tĩnh vô cùng vui mừng, nói, tiểu tử nhà ngươi thật là lỗ mãng. Vừa rồi, suýt chút nữa thì hù chết Tĩnh thị rồi. Diệp Viễn cười, chỉ là một con liệt hỏa ngô công thôi, không thể nào làm ta bị thương. Có điều Tĩnh thị, ta có thể hỏi một câu không? Hình như là thị rất quan tâm đến ta. Vừa bắt đầu, Diệp Viễn chỉ cho là vì Vũ Tĩnh dễ nói chuyện thôi. Thế nhưng về sau Diệp Viễn dần cảm nhận thấy sự quan tâm của người này. Nhất là lúc vừa rồi, khi La Dũng để hắn đi đối phó với liệt hoàng ngô công. Vũ Tĩnh thở dài, nói, là Tĩnh tỷ nhìn thấy người, thì liền nhớ đến người đệ đệ bạc mệnh kia của ta. Hắn cũng cỡ tuổi như người vậy. Năm ấy cũng là cái người tuổi trẻ khí thịnh, muốn xông vào dãy núi thiên liêu. Thế nhưng... Nói đến đây, Vũ Tĩnh có hơi nghẹn ngào. Diệp Viễn nghe xong giật mình, thở dài nói, xin lỗi, Tĩnh thì hãy nén bi thương. Vũ Tĩnh cười tủm tỉm, hắng giọng nói, tên tiểu tử này là đang nguyền rủa đệ đệ của ta đó hay sao? Hắn vẫn còn chưa có chết đâu. Diệp Viễn nghe vậy thì sững sờ, lập tức cảm thấy oan uổng một trận. Ta nói vị tỷ này, với tạo hình vừa rồi của tỷ, đổi thành ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Diệp Viễn, Vũ Tĩnh nói, được rồi, là do tỷ ta nói không rõ, không trách người đâu. Bộ dạng này tuyệt đối chính là phong tình vạn trùng. La Dũng cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ. Đây không có phải là, đây còn không phải là liếc mắt đưa tình sao? Tiểu tử, trước khi người ra đi, nhất định là cha của người chưa có nói cho người biết. Có một vài người không có nên chọc. Dám giỡn mặt với lão tử sao? Lão tử cho người chết mà không biết chết như thế nào? Ở trong lòng của La Dũng đã phán án tử cho Diệp Viễn. Chỉ cần là có cơ hội thôi, hắn nhất định là sẽ gài bẫy chết người này. Loại chuyện này hắn ta đã từng làm không chỉ một hai lần. Nghe Vô Tính kể lại, Diệp Viễn mới biết đệ đệ của nàng ấy đã xảy ra chuyện. Thì ra Vô Tính không phải là người của Hoàng Thành Lâm Yêu. Đệ đệ của nàng ấy vì muốn tôi luyện bản thân cho nên đã lén lút rời khỏi quê hương để mà tiến vào dãy núi Thiên Yêu này lịch luyện. Vô Tính vừa hay tin đệ đệ của mình bỏ nhà đi thì đoán rằng hắn ta nhất định là sẽ đến nơi này, liền lập tức chạy đến Hoàng Thành Lâm Yêu. Sau nhiều phen nghe ngóng thì mới biết quả nhiên là đệ đệ của mình đã đến đây mà đã tiến vào núi. Có điều nàng đợi trái đợi phải, lại đợi được đệ đệ chúng phải kỳ độc. Vô Tính nhiều lần tìm kiếm những thần y ở khắp mọi nơi ở trong Hoàng Thành Lâm Yêu cũng không có thể nào trị hết được độc dược của đệ đệ nàng, chỉ có thể dùng một vài cách thức đặc thù tới tạm thời ngăn cản chất độc ở trong người. Nàng ấy không dám rời khỏi Hoàng Thành Lâm Yêu, sợ rằng đệ đệ sẽ chết ở trên đường. Vì thế nên nàng ấy dứt khoát ở lại chỗ này làm một cái người săn bắt ra vào dãy núi Thiên Yêu cùng với tiểu đội để mà nuôi dưỡng đệ đệ. Bây giờ thời gian phát độc của đệ đệ Vô Tính đã ngày càng ngắn, đã sắp là chống đỡ không nổi. Cho nên khi nhắc đến hắn ta, Vô Tính mới đau lòng như vậy. Nghe vậy, Diệp Viễn cũng thổn thức một hồi. Một nữ nhân như Vô Tính vì đệ đệ mà ở lại Hoàng Thành Lâm Yêu nhiều năm như vậy cũng thật là không dễ. Hoàng Thành Lâm Yêu rõ ràng là không có hề giống như những hoàng thành khác. Ở nơi này, tình trạng cá lớn ăn cá bé là rõ ràng hơn những nơi khác nhiều. Ở đây, không có tử lực thì nửa bước khó đi. Giống như trước đây, là dùng ép buộc mình đối chiến với Liệt Hoàng Ngô Công. Ngoài trừ Vô Tĩnh thì chẳng có ai đứng ra nói đỡ cho mình. Hắn đủ mạnh để giết được Liệt Hoàng Ngô Công là một chuyện. Thế nhưng, nếu như mà tử lực của hắn không đủ, vậy thì sao? E rằng sẽ chẳng có ai thương tiếc cho hắn ta cả. Ngược lại, sẽ còn cười nhạo là mình không có đủ thực lực. Người ở chỗ này chính là điều thực tế như vậy. Bọn họ vì lợi ích mà hợp tác lẫn nhau, cũng là vì lợi ích mà chém giết lẫn nhau. Diệp Viễn nói, Tính tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Độc của đệ tỷ, cứ để ta giải cho. Đến lúc đó thì tỷ đệ hai người có thể là về nhà rồi. Vô Tính nghe vậy thì không khỏi kích động. Thì không có kích động một chút nào, ngược lại còn cười. Đệ ngốc, ý tốt của người thì tỷ ta sẽ để ở trong lòng. Thật là không biết tự lượng sức. Đệ của Tĩnh muội đến cả Tống Ngu đại sư cũng không có thể nào trị được hết. Một tên tiểu tử giống như người lông còn chưa có mọc đủ thì có thể làm được cái gì đây? La Dũng cười lạnh. Đoàn Bằng cũng cười. Không ngờ Diệp huynh đệ còn là một luyện dược sư sao? Có điều Tống Ngũ đại sư chính là một đàn thần ngũ tình, ngay cả lão ta cũng không cách nào có thể chữa được. Nhận được khuyên ngừng quà với xác của Liệt Hỏa Ngô Công, thái độ của Đoàn Bằng đối với Diệp Viễn đã tốt lên không ít. Thế nhưng trên chuyện này thì hắn vô cùng rõ, cảm thấy Diệp Viễn đang muốn khoe khoang chơi trội. Vô Tính cười khổ. Ta đã nhờ cậy rất nhiều quan hệ mới tìm được Tống Ngũ đại sư. Chỉ là không ngờ ngay cả đại sư cũng là hết cách. Hoàng Thành Lâm Yêu ở gần với dãy núi Thiên Yêu, mỗi ngày đều có vô số những võ giả tử thường. Ở cái chốn này, hành nghề luyện dược tất nhiên là sẽ vô cùng phát đạt. Còn đan thần ngũ tình cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Viễn bỗng nhiên dựa sát vào Vô Tĩnh mà ra sức khịt mũi. Vô Tĩnh bị hù tới nhảy dựng lên, còn tưởng là Diệp Viễn muốn khinh bạc mình, liền vội vàng né tránh, tức giận nói: Diệp Viễn, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Viễn không để ý đến nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói: Thiết Mộc Cường, Liệp Vân Khinh Phong Tán, Tử Đàn Hoắc Danh Thảo. Xem ra khi độc tính ở trong người đệ của tỷ phát tác thì hẳn là chợt nóng chợt lạnh, toàn thân run rẩy. Nếu như mà tòa đoán không lầm thì có lẽ bệnh trạng là miệng sùi bọt mép, mặt vàng như nến, thổ huyết. Tóm lại là đệ đệ của tỷ e rằng là đã trúng phải độc của hỏa vân băng lăng trùng đi. Diệp Viễn nhắm mắt lại, nói liền một thời. La Dũng thấy Vũ Tĩnh tức giận, là thêm hành động vừa rồi của Diệp Viễn, thì lửa giận ở trong lòng của hắn cũng bùng lên. Thầm cười lạnh trong lòng, cuối cùng thì cũng đã tìm được cơ hội. Hắn lạnh lùng quát một tiếng, nói: Tiểu tử, ngươi là muốn mượn cớ để mà chiếm tiện nghi của Tĩnh muội, còn mở miệng ra nói nhảm sao? Bây giờ lão tử phải đánh chết ngươi. Vừa dứt lời thì hắn đã phóng khí thế ra, một trường đánh thẳng tới Diệp Viễn. Thế nhưng lại không chú ý đến, Diệp Viễn càng nói thì ánh mắt của Vũ Tĩnh càng lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được. Bỗng nhiên nàng ấy tóm lấy cánh tay Diệp Viễn, vui mừng tột cùng nói: Người quá lợi hại rồi. Động tác của La Dũng đột ngột dừng lại, thân thể của Diệp Viễn bị Vũ Tĩnh chặn lại. Một trường này của hắn ta mà vỗ xuống thì Vũ Tĩnh cũng xong luôn. Người chắc không phải là người mới chỉ người một chút mà đã đoán ra được là hỏa vân băng lăng trùng đấy chứ? Vũ Tĩnh thật sự là quá mức bị chấn kinh. Nàng ấy chỉ mới nói cho Diệp Viễn biết là để đệ phải chịu đựng kỳ độc tra tấn, mấy cái khác cũng là hoàn toàn chưa nói gì. Ấy vậy mà Diệp Viễn chỉ cần người một chút môi trên cơ thể của nàng, lập tức đã nói ra những linh dược kia không sai một chút nào. Chuyện này quả thật là khó mà tin. Hơn nữa, như thứ bà Diệp Viễn nói cũng giống y hệt như là Tống Ngô Đại Sư. Phải biết Tống Ngô Đại Sư là chuẩn đoán trực tiếp cho đệ đệ, mà Diệp Viễn thậm chí là còn chưa có từng thấy mặt đệ đệ nàng, thế nhưng đã có thể suy đoán ra được bệnh trạng. Thực lực cỡ này nàng thật sự không dám tưởng tượng. Đoàn Bằng nhìn thấy phản ứng của Vũ Tĩnh thì cũng là kinh ngạc không thôi. Vũ Tĩnh, ý của người là độc mà đệ đệ người chúng phải quả thật chính là hỏa vân băng lăng trùng sao? Vũ Tĩnh gật đầu. Đúng như vậy. Điều mà Tống của Đại Sư nói cũng giống y hệt như là Diệp Viễn. Chính là hỏa vân băng lăng trùng. Hơn nữa, mấy bệnh trạng mà Diệp Viễn nói cũng không sai một chút nào cả. Cứ giống như là thấy tận mắt vậy. Những người khác đều dùng ánh mắt giống như là nhìn thấy quỷ, nhìn Diệp Viễn. Cái tên gia hỏa này rốt cuộc là cái quái thai gì vậy? Chỉ ngửi một chút mùi thuốc còn vương lại ở trên người của Vũ Tĩnh mà đã có chuẩn đoán ra được kết quả như vậy sao? Cái bản lĩnh này quả thật là lợi hại đến mức hoang đường. Vũ Tĩnh là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp. Mà nữ nhân xinh đẹp thì sẽ không thể nào chịu nổi ở trên người ám đầy mùi thuốc. Cộng thêm ăn mặc, trang điểm, tô son, mùi thuốc còn lưu lại trên người thật sự là vô cùng nhạt. Cho dù là Diệp Viễn, vẫn chỉ cần người một cái là đã có thể chuẩn đoán ra được tin tức. Cái bản lĩnh này quả thật là khó mà tin. Không ngờ đó, Diệp huynh đệ lại thâm sâu khó lường đến như vậy. Đoạn Bằng nhìn Diệp Viễn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mừng rỡ. Có một luyện dược sư lợi hại như vậy theo bên người, đó tuyệt đối chính là một niềm vui bất ngờ. Tiểu đội có được luyện dược sư đi theo, vậy thì tỷ lệ thương vong sẽ giảm đến mức thấp nhất. Chỉ có điều, luyện dược sư quá mức quý giá, bọn họ căn bản là mời không nổi. Diệp Viễn nói với Vũ Tĩnh. Hỏa vân băng lăng trùng cực kỳ là hiếm thấy. Các bạn là không có thể nào tìm thấy ở bên ngoài. Loại độc này quả thực là rất phiền phức. Bởi vì hai loại thuộc tính băng hỏa của nó đan xen khắp cơ thể. Không đâu không có, giống như là cối xay vậy, đảo lộn âm dương, hành hạ thân thể của võ giả. Vũ Tĩnh gật đầu. Đúng, chính xác là như vậy. Diệp Viễn, người là có cách thật sao? Diệp Viễn lắc đầu. Cái loại độc này thì quả thật là rất lợi hại. Trong nhất thời thì không có cách nào cả. Lần này vừa dứt, Vũ Tĩnh liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. La Dũng bên cạnh thì lại cười ầm lên. Nói đến nửa ngày thì ra cũng là không có cách nào cả. Ta còn tưởng rằng là người có nhiều năng lực chứ. Còn nói lâu tới như vậy, có khác gì là đánh giám đầu. Diệp Viễn cũng lười để ý đến hắn ta, hỏi Vũ Tĩnh. Tĩnh tỷ, tỷ có biết chỗ để của tỷ bị trùng cắn là ở chỗ nào không? Vũ Tĩnh mờ mịt lắc đầu. Khi đó là bọn họ bị một con hung thú vô cùng lợi hại đuổi giết đến hoảng hốt bỏ chạy, nào còn biết được là bị cắn ở đâu. Là Dũng vừa nghe thì lại lộ ra vẻ mặt tươi cười hả hê, lần này thì manh mối bị đứt đoạn hết rồi. Diệp Viễn lại không cảm thấy gì cả, lại hỏi tiếp, vậy mấy người rất quen thuộc dãy núi Thiên Liêu này, thế có biết chỗ nào là một cái nơi âm u ẩm ướt, trừ khí ở khắp mọi nơi, lại vẫn luôn tràn đầy địa hỏa không? Vô Thịnh vẫn hoang mang lắc đầu như cũ. Đoạn Bằng lại bỗng nhiên nói, nếu như mà là địa phương giống như vậy thì ta biết có một chỗ. Thấy mọi người đều nhìn qua, Đoạn Bằng nói, khe Ô Thủy. Những người khác thì còn đỡ, là Dũng vừa nghe thấy thì không khỏi biến sắc mặt. Chính là cái khe Ô Thủy có đi không về ở trong truyền thuyết kia sao? Đoạn Bằng cũng là cái vẻ mặt nặng nề, gật đầu xác nhận. Diệp Viễn nói, vậy chính là nó rồi, chúng ta đi xem thử. Lời này của Diệp Viễn khiến cho mọi người sợ ngây người. Đoàn Bằng không ngờ Diệp Viễn nói đi thì liền đi, trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, người đừng có đùa như vậy chứ. Chúng ta tiến vào dãy núi Thiên Liêu này là có mục tiêu khác, bây giờ là chuyển đường đến khe Ô Thủy thì sợ là không được thích hợp cho lắm. Hơn nữa, ở nơi đó nổi tiếng nguy hiểm, ở bên trong có vô số những độc trùng, không cẩn thận một chút thôi thì toàn bộ chúng ta sẽ bỏ mạng tại đó. Là Dũng nghe vậy cũng cười lạnh. Tiểu tử, tiểu đội này của chúng ta chính là do Đoạn lão đại bỏ tiền ra mướn về, sao bây giờ lại giống như là do người tới làm chủ vậy? Vô Tịch nghe thấy lời của Diệp Viễn thì trong lòng không khỏi ấm áp lên. Diệp Viễn lại nhàn nhạt nói, Diệp Mỗ chính là luyện dược sư, trong mắt ta không có việc gì quan trọng hơn việc cứu người cả. Hơn chỉ muốn nói đến nguy hiểm thì đích đến lần này của chúng ta e là sẽ không có hề thua kém gì khe Ô Thủy đâu. Đoàn Bằng vừa nghe thấy thì liền biến sắc mặt, trầm giọng nói, tiểu tử, người nói như vậy là có ý gì? Diệp Viễn cười, chẳng có ý gì cả. Đoàn lão đại nói lần trước hắn đã vào núi, vô tình biết được chỗ của Ngân Dực Địa Linh Quả, thế nhưng mà hắn nhất định chưa có nói cho các người biết. Ngân Dực Địa Linh Quả không chỉ có thú phối hợp cường đại như là Tử Nhãn Mà Viên, mà còn có cả Lục Đằng Bích La Hòa là linh dược phối hợp, mà Lục Đằng Bích La Hòa còn có thêm thú phối hợp, đó là Ám Dạ Độc Biên Bức. Ta nghĩ mấy thứ đó gộp lại với nhau thì cái nơi đó cũng chẳng có thể an toàn hơn nếu như mà so với khe Ô Thủy bao nhiêu đâu. Lời của Diệp Viễn nói ra khiến cho mọi người biến sắc. Tử Nhãn Ma Viên là một hung thú cấp 4, cái này thì khỏi nói. Ám Dạ Độc Biên Bức cũng là hung thú khiến cho người ta vừa nghe liền biến sắc mặt. Càng quan trọng hơn là cái thứ đó toàn là kết đàn kéo lũ mà tới, là cái thứ khó dây nhất. Võ giả đến cùng cũng không có phải là luyện dược sư, đối với tập tính của linh dược thì nào có biết rõ như vậy. Ngân Dược Địa Linh Quả là linh dược cấp 4 cực kỳ hiếm thấy, đem tới tay là có thể bán được giá rất cao. Bọn họ cũng không có nghĩ nhiều đến như vậy, cứ vậy mà đi tới, nào biết được ở cái chỗ đó lại nguy hiểm đến như vậy. Đoạn Bằng, ngươi là có ý gì vậy? Là Dũng lúc này nặng nề chất vấn. Đoạn Bằng cũng muốn sảng luôn, mấy cái thứ này Diệp Viễn nói hắn hoàn toàn không rõ. Khi ấy hắn nhìn thấy Tử Nhãn Ma Viên thì đã bỏ chạy luôn, các bạn là không có hề thấy được những thứ khác. Ta thật sự là không có biết cái này mà, ai biết được chỗ đó lại nguy hiểm đến như vậy. Đoàn Bằng vội nói. Là Dũng hử lạnh, người đã từng đi đến đó rồi mà lại còn nói là không biết sao? Tới bây giờ mà người còn cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Lão tử không đi nữa. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ta nghĩ là Đoàn lão đại thật sự không biết điều này. Ngân Dực Địa Linh Thảo hướng âm sợ là sẽ mọc ở cửa vào của hang động nào đó. Lục Đằng Bích La Hòa thích âm, hẳn là ở sâu bên trong hang động. Nhưng một khi đã kinh động đến Tử Nhãn Ma Viên thì Ám Dạ Độc Biên Bức cũng sẽ bị kinh động tới. Lời của Diệp Viễn khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi. nếu như cứ liều lĩnh mà đi qua như vậy, một khi đã bị ám xạ độc biến bước bao vây, thì đến chết cũng là chẳng biết mình chết thế nào. La Dũng hừ lạnh. Nếu người đã biết rồi, thì sao không có chịu nói sớm một chút chứ? Ta thấy người chính là đang dắp tâm tới hại người sao? Diệp Viễn trừng mắt, nói. Ta nói ra sớm, thì các người sẽ tin sao? Đám người nghe vậy thì không khỏi sững người. Nếu như không phải là hiện tại, Diệp Viễn đã thể hiện ra thực lực đàn đạo kinh người, thì bọn họ nhất định là sẽ không tin. Chỉ là một thần quân tầng 3, thì căn bản là không có đủ để tin tưởng. Sắc mặt của La Dũng trầm xuống, khô tay nói, ta mặc kệ, lão tử không đi nữa. Dù bảo vật có tốt đến mấy, thì cũng phải có mạng mới hưởng được. Lão tử cũng không có muốn, không dừng là đi nạp mạng như vậy. Nói rồi, thì hắn liền thật sự bỏ đi. Vẻ mặt của Đoàn lão đại vô cùng không có cam lòng, ngăn La Dũng lại. Đừng đi, chỉ cần là có thể lấy được ngân dược địa linh quả, thì người ta chia 6 phần, 4 phần còn lại thì chia cho những người khác. Chỉ cần là chúng ta có chiến thuật hợp lý, thì không phải là không có cơ hội đâu. Khóe miệng của La Dũng nhích lên, lộ rõ vẻ mặt vui vẻ khi mà thực hiện được gian kế. Đương nhiên là hắn không có muốn đi thật, chỉ là muốn dùng chiều này đến bắt chẹt Đoàn lão đại thôi. Mặc dù thực lực của hắn không có bằng được Đoàn lão đại, nhưng cũng là cường giả thần quân tầng 6. Ở đây ai cũng có thể thiếu, thế nhưng mà không có thể nào thiếu hắn ta. Quả nhiên, La Dũng dừng lại nhìn Đoàn lão đại nói lớn. Đây chính là người nói đó. Đoàn Bằng đang muốn đáp ứng, thì Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Vậy người cứ để cho hắn ta đi đi. Ta có cách không những có thể là lấy được ngân dược địa linh quả, mà còn lấy được cả lục đằng bích lao hòa. Hơn nữa, chỉ cần là các người đi cùng ta một chuyến, đi đến khe ô thủy, thì chuyến đi này ta phải tính thì một phần cũng là không lấy. Ngân dược địa linh quả cùng với lục đằng bích lao hòa, toàn bộ sẽ thuộc về các người. Lời này vừa nói, khiến cho mọi người lập tức biến sắc. Đoàn Bằng nghe vậy mừng rỡ, nói, cái lời này là thật sao? Diệp Viễn gật đầu. Ngay lúc người nói cho ta biết mục tiêu của chuyến đi này chính là ngân dược địa linh thảo, thì ta đã làm xong chuẩn bị khi mà ở trong thành rồi. Cái chuyện này đương nhiên không phải là nói chơi. La Dũng cứng đờ tại chỗ. Đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Thật là xấu hổ. Vừa tiến vào khe ô thủy, lập tức đã bị một cỗ khí tức âm u ẩm ướt đập vào mặt. Nơi này trường khí rậm rạp, tràn đầy địa hỏa, đến mức những thứ ẩm ướt này khiến cho người ta toàn thân đều không có thoải mái. Cái nơi quỷ quái này quả thật chính là rừng thiêng nước độc, hèn chi lại gọi nó là ô thủy. Não của lão tử đúng là bị hư rồi, cho nên là mới đi chung với các người. La Dũng ngoài miệng hùng hổ mắng to. Chẳng có ai ép người đâu, là người tự muốn đi thôi. Vô Tĩnh Đảo trăng mắt, không vui nói. La Dũng vừa nghe thì không có khỏi bật cười, không nói thệ gì thêm. Cuối cùng là hắn ta vẫn bật dậy đi theo bọn họ. Dù sao thì ngân dược địa linh quả cũng là có giá trị không nhỏ. Dù có dựa theo điều kiện đã bàn trước đây, thì hắn cũng là thu được lợi ích không nhỏ. Bằng không thì chỉ với thực lực của hắn ta, làm sao có thể theo Đoàn lão đại đến nơi thế này được. Đoàn Bằng nói, ở đây có vô số ruồi muỗi sâu kiến, cho nên rất khó lòng phòng bị. Mọi người nhớ phải cẩn thận một chút. Không cần hắn ta phải nhắc nhở, thì mọi người cũng đã phóng thần nguyên ra bảo vệ quanh người. Vô Tĩnh có hơi khẩn trương nói, nơi này thật sự là có thể tìm được cách để mà cứu đệ đệ ta sao? Diệp Viễn cười. Vạn vật trong thiên hạ đều có tương sinh tương khắc. Mặc dù hỏa vân băng lăng trùng lợi hại, thế nhưng mà vẫn có thứ có thể là khắc chế được nó. Đoàn Bằng cau mày. Chỗ này lớn như vậy, phải tìm thế nào đây? Phải đó, nếu như mà thật sự có thuốc giải, thì lẽ nào Tống Ngô Đại Sư lại không biết sao? Ta cũng từng nghe nói tới hỏa vân băng lăng trùng này rồi, các bạn là không có thuốc nào có thể giải. La Dũng cười lạnh. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, trên thế gian này còn quá nhiều thứ chưa biết. Người không biết không có nghĩa là không có. Đừng có nói là Tống Ngũ đại sư, ngay cả Dược Tổ cũng không có dám nói mình biết tất cả vạn vật trong thiên hạ này đâu. La Dũng nghe vậy thì cười lạnh. Náo loạn đến cả nửa ngày trời, cũng chính là nói là người cũng không biết thuốc giải đó là cái gì có đúng hay không. Người lừa mọi người đến chỗ này, thế nhưng mà lại không hề có đầu mối. Thật đúng là lực cười. Diệp Viễn cười. Cái từ mọi người này không có bao gồm người đâu. Là người tự muốn tới đó thôi. La Dũng cứng người lại, đang muốn nổi điền thì lại nghe Đoạn Băng nói. Được rồi, lão là, đừng có cứ luôn gây cản trở cho Diệp Viễn nữa. Tới thì cũng đã tới đây rồi. Diệp Viễn, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Diệp Viễn rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước. Hắn mở miệng. Đương nhiên là phải tìm băng vân, hỏa vân băng lăng trùng kia rồi. Cái thứ này vô cùng lợi hại. Chắc hẳn chính là ở cái nơi khí ẩm nặng nhất, địa hỏa tràn đầy nhất. Chúng ta cứ đến nơi đó tìm. Hỏa vân băng lăng trùng, Diệp Viễn cũng chưa thấy bao giờ. Những tri thức này đều là kế thừa từ Vô Trần. Về cách có thể giải độc thì có là Tiền Lâm cũng không biết. Nhưng việc này cũng không có làm khó Diệp Viễn. Khi còn ở thế giới Tiền Lâm, hắn đã từng rất thích đi phá giải những kỳ độc mà không ai có thể giải, tự có cách của riêng mình. Mặc dù thông thiên giới không có giống như là thế giới Tiền Lâm, nhưng về nguyên lý thì cũng giống như nhau thôi. Một đoàn người liền hướng tới cái nơi địa hỏa tràn đầy nhất. Trên đường không thể nào thiếu mấy cuộc quần đấu với những độc vật. Thế nhưng thực lực của đoàn người này cũng rất mạnh, cũng không có tốn bao nhiêu sức. Mắt thấy địa hỏa càng lúc càng tràn đầy, khí ẩm cũng là càng ngày càng nặng. Đám người lại cảm thấy hô hấp của mình không có thông. Đoàn Bàng cao mày nói, chỗ này quá mức quỷ dị. Đám trường khí, khí ẩm cùng với khí địa hỏa này vậy mà lại có thể ăn mòn cả thần nguyên. Nếu cứ như thế này nữa thì chúng ta cũng không có thể nào kiên trì được lâu. Ngay cả thần quân tầng 6 đỉnh phòng như là Đoạn Bằng cũng là đã có chút ăn không tiêu. Những người khác thì không cần phải nói. Sa mặt của Vô Tĩnh lúc này đã tái nhợt đi, trán thúa ra mồ hôi, rõ ràng là đã sắp không chịu nổi. Diệp Viễn thì ngược lại, thần nguyên hỗn độn của hắn ta đã vô cùng ngưng thực, các bạn là không có hề bị đám khí thể này ăn mòn. Vừa vặn chính là người có trạng thái tốt nhất ở trong 6 người. Ước chừng cũng sẽ không còn xa nữa đâu. Khí của địa hòa cùng với khí ẩm ở nơi này đã vô cùng cẩn thận. Diệp Viễn đang nói, bỗng nhiên kéo Vô Tĩnh vào trong ngực, trở tay xuất ra một kiếm đâm tới. Động tác nhanh đến vô cùng. Cả đám người đều không rõ là có chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy một con trùng trắng ngà ở trên mũi kiếm của Diệp Viễn. Cả đám nháo nhào biến sắc. Sắc mặt của Đoạn Bằng chợt biến đổi, nói, cái con trùng này thật là lợi hại, lặng lẽ di chuyển gần đến chúng ta như vậy mà chúng ta lại không biết. Chờ chút, chẳng lẽ? Diệp Viễn chậm rãi gật đầu. Không sai, chính là nó. Không, không ổn rồi, các người mau nhìn kìa. Trong đội ngũ bỗng nhiên có một người kinh sợ thét lên. Mọi người quay đầu lại thì phát hiện ra khắp bốn phía đều là những con trùng đang bò tầng tầng lớp lớp, ùn ùn kéo đến, ngay cả ở trên cây cũng có. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Sắc mặt của Đoạn Bằng tái nhợt đi. Đáng chết, chúng ta thế nào lại rơi vào hang ổ của hỏa vân băng lăng trùng rồi? Bây giờ thì có mọc cánh cũng là khó mà thoát. La Dũng gào lên. Diệp Viễn, đều chính là tại ngươi. Nếu như không phải là vì ngươi thì bây giờ bọn ta cũng không có rơi vào bước đường cùng thế này. Diệp Viễn trợn mắt nhìn hắn ta, nói, đừng có đứng đó mà hô to gọi nhỏ. Dù cho ta có cố ý thì bây giờ ngươi còn có thể chạy thoát được sao? La Dũng cứng đờ, nhất thời cảm thấy vô cùng oan ức. Phải, bây giờ đã rơi vào tình huống thế này thì hắn có giết Diệp Viễn đi nữa cũng không có thể nào thay đổi được kết cục gì. Vô Tĩnh cũng là vẻ mặt tái nhợt, nói, Diệp Viễn, xin lỗi, đây là Tĩnh Thủy hại người rồi. Diệp Viễn cười. Bày ra cái vẻ mặt người chết như vậy để làm gì chứ? Còn chưa có kết thúc đâu. Muốn oán trách thì cứ chờ ra ngoài rồi hãy nói. La Dũng giận dữ nói, ra ngoài sao? Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn ở đây nói mát? Cái đám trùm này đều chính là hung thủ cấp 4. Bây giờ tất cả đường đi đều đã bị kẹt cứng rồi. Ra cái kiểu gì chứ? Diệp Viễn không để ý tới hắn ta, bình tĩnh nói, ta dẫn mọi người ra ngoài, đừng phản kháng. Tiếp tục đi vào bên trong. Nơi này vẫn không phải là nơi địa hỏa tràn đầy nhất. Thứ có thể giải được độc hẳn vẫn là ở bên trong. Nói xong, Diệp Viễn liền phóng nguyên thần bao bọc lấy cả 5 người, trực tiếp phá vỡ không gian, xuyên qua bầy trùng. Cả đám người vừa thấy mình đã đột phá ra khỏi vòng vây của đám trùng thì đều khiếp sợ đến tột đỉnh. Không gian pháp tắc, Diệp huynh đệ, người đúng là sâu không lường được. Đoàn Bằng kinh ngạc hô lên. La Dũng cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn thật sự không ngờ Diệp Viễn lại có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực đáng sợ như vậy. Diệp Viễn khoát tay nói, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đi, nhưng đừng vứt bỏ bầy trùng, để cho tụi nó đuổi theo. Cự ly không gian mà Diệp Viễn xuyên qua cũng không phải là quá xa. Lúc này đám trùng kia có vẻ như là đang vô cùng căm tức, con nào con nấy đều bay về phía bên này. Cả đám người lập tức cảm thấy ra đầu dầm dàn, hoảng loạn bỏ chạy. Diệp Viễn cười ha ha, trở tay phóng ra mấy đạo kiếm mang, trực tiếp liền giết sạch cả mạng. Lần này đám trùng càng thêm điên cuồng, táo bạo hơn, nhão nhào dương nanh múa vuốt mà lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhếch miệng cười, chạy như bay, rất nhanh thì đã tới chỗ Vũ Tĩnh rơi lại sau cùng. Vũ Tĩnh vừa chạy như điên, vừa cảm kích Diệp Viễn. Diệp Viễn, ta thật sự là không biết phải cảm ơn người thế nào. Diệp Viễn cười, muốn cảm ơn thì đợi tìm được thuốc giải rồi hãy nói. Bây giờ ta cũng là không có một chút nào nắm chắc. Vũ Tĩnh vừa nghe thấy thì liền hơi lo lắng, lo được lo mất. Chúng ta có thể là tìm được thuốc giải sao? Diệp Viễn nói, cứ yên tâm đi. Độc vật cho dù là có lợi hại hơn nữa thì trong phương viên bách lý nhất định là có thể tìm thấy thứ có thể là khắc chế nó. Hết tập 305. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.